Lưu Manh Lão Sư, chương 265, anh muốn thất hứa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên Textor Emission Bách Thành Hoa Thiên chương 265, anh muốn thất hứa sao? Trường 9 Trung, trường trung học số 9, mãi cho đến khi khai giảng, Trần Thiên Minh cũng không gặp được Hà Đào, vốn hắn muốn tìm nàng để giải thích mà lại không có cơ hội. Sau đó Trần Thiên Minh lại suy nghĩ, dù sao thì khoảng thời gian này Hà Đào cũng đang giận hắn, chờ khi nguôi ngoai một chút, lúc đó hắn giải thích tốt hơn. Nàng CNG của tuần đầu tiên sau khai giảng, Lý Hân Di cùng Trần Thiên Minh lại bề bộn với việc đò ân ủy. Đoàn ủy phụ trách việc mở tiệc nghênh đón tân sinh và giáo viên trường, vì thế, vừa phải cùng các giáo viên âm nhạc các khối chuẩn bị sân khấu. Thiên Minh vốn nghĩ lần này là một cơ hội tốt để giải thích với Hà Đào, nhưng Lý Hân Di lại nói là để nàng tự đi làm, còn Trần Thiên Minh thì ở lại phòng làm việc xử lý danh sách đoàn viên mới, đặc biệt là xem xét xem có bao nhiêu tân sinh đã là đoàn viên. Trần không còn cách nào khác, Trần Thiên Minh đành vùi đầu làm việc ở văn phòng. Ôi, người ta làm lãnh đạo mà, nếu như hắn làm lãnh đạo, vậy thì hắn đã đi tán gái, để mặc Lý Hân Di làm trong phòng rồi. Thiên Minh ca ca chào anh. Một thanh âm tinh nghịch vang lên bên tại Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe thấy âm thanh ma quỷ này, trong lòng có chút sợ hãi. Tiểu Oánh, em sao lại tới đây, nhanh về trường học đi, mà tiểu hạ này thật là, làm sao lại đưa em tới chỗ anh chứ, em nhanh về nhà đi. Trần Thiên Minh không cần đoán, hắn cũng biết thanh âm này là của tiểu ma nữ Trung Oánh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng khiển trách nhưng mà sao lại không thấy tiểu hạ. Thiên Minh ca ca, anh đang tìm gì vậy? Anh có phải là hai mắt bị sao không, không thấy em sao? Trung Oánh thấy Trần Thiên Minh làm như cô bé không tồn tại, kỳ quái hỏi. Ai mà không thấy tiểu mà đầu như em chứ, anh là đang tìm tiểu hả? Hỏi hắn sao lại đưa em đến chỗ anh? Trần Thiên Minh oán giận nói. Tiểu hạ ca, anh ấy không có đến, anh ấy mà đến, sẽ biết tay em. Em vừa rồi mới tan học thì chạy ngay đến đây tìm anh xem anh một chút mà, xem anh ra vẻ gì. Trung Oánh nũng nịu nói. Ta ra vẻ, ta chỉ thấy có vẻ như em muốn chơi anh thì có. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Được rồi, Thiên Minh ca ca, em quên chưa long trọng giới thiệu cho anh, em bây giờ đã là học sinh năm nhất của trường 9 Trung này, sau này mong anh chiếu cố nhiều. Đặc biệt là có thầy giáo nào khi dễ em, anh phải ra mặt giúp em giáo huấn hắn. Còn về phần học sinh nào, vậy thì không cần phiền đến lão nhân gia anh, em có thể tự làm được. Trung Oánh như cười mà không cười nói. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Trung Oánh nói vậy, hắn ngốc luôn. Trời ạ, sao lại không có thiên lý như vậy chứ, tiểu ma nữ này dĩ nhiên lại vào trường hắn, lại còn muốn hắn ra mặt giúp nàng, giáo huấn giáo viên nào khi dễ nàng. Nếu như ngày nào có giáo viên như vậy, hoặc là mắng nàng ta, chắc là hắn còn phải mời người ta đi ăn tiệc chúc mừng là đằng khác đấy. Em sao lại đến 9 Trung hả, thành tích em không phải rất tốt sao? Em sao không đến 1 Trung hay là 2 Trung? Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi. Mặc dù nói là 9 Trung cũng là trung học trọng điểm, nhưng mà so với 1 Trung hay 2 Trung vẫn còn kém lắm. Em thích mà, hơn nữa thành tích có tốt, ở nơi nào mà chả giống nhau, ở 1 Trung cũng không nhất thiết là thành tích tốt. Trung Oánh nghe thấp Trần Thiên Minh nói vậy, nàng không phục trả treo. Em nói cũng có đạo lý, Trần Thiên Minh hơi suy nghĩ, nói. Đúng mà, ba của em cũng cho là như vậy, ba nói là ý kiến của em không sai. Trung Oánh vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua em thấy anh ở trường này, vì thế sau này chơi đùa lại càng thích hơn. Ha ha, người có võ công lợi hại như Thiên Minh ca ca, sau này em còn phải sợ ai chứ? Trung Oánh càng nói càng cao hứng. Thiên Minh nghe, này, tiểu ma nữ, em không nên làm bậy ở trường học. Trần thấy Trung Oánh nói như vậy, hắn càng thêm sợ hãi, sau này có vẻ như hình tượng của hắn sẽ lóe sáng ở trường học này mất. Mà là người hay làm loạn. Thiên Minh ca ca, anh sao lại nói em như vậy, sao? Trung Oánh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, phản bác. Hừ, nếu em mà không phải người như vậy, thế giới này đã không còn người như vậy rồi. Chẳng qua Trần Thiên Minh hắn không dám nói ra trước mặt tiểu hắn khổ rồi. Nói những lời này trong lòng mà thôi, nếu không chọc vào cô bé, vậy sai này. Dinh dinh dinh, điện thoại trong túi Trung Oánh vang lên, cô bé cầm điện thoại lên nghe một lúc, sau đó cúp máy, rồi nói với Trần Thiên Minh. Thiên Minh ca ca, em không nói với anh nữa, tiểu hạ ca tới đón em rồi, hôm nào em sẽ lại đến chơi nữa. Nói xong, cô bé vẫy chào, rồi chuồn mất. Trần Thiên Minh nhìn lại tiểu ma nữ khiến hắn đau đầu này. Võ công đúng là không tồi, mặc dù không cao bằng đám Lâm Quốc nhưng mà 10 người hay 8 người căn bản không phải đối thủ của cô bé, cho nên, nếu như cô bé ở trường học này, vậy thì đúng là đại loạn. Ôi, thật là một tiểu cô nương khiến người ta đau đầu mà. Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ. Nhưng mà Trần Thiên Minh tuyệt đối không ngờ được một cô bé khác khiến hắn đau đầu cũng đã đến chín chung. Trần Thiên Minh tra một số đoàn viên trong số tân sinh, đột nhiên hắn phát hiện một cô bé rất giống Tiểu Hồng. Hắn vội vàng nhìn lại tên, trời ạ, Trịnh Tiểu Hồng, đúng là tên của Tiểu Hồng rồi. Thầy, một thanh âm thiếu nữ hơi sợ hãi truyền từ ngoài cửa vào. Trần Thiên Minh còn đang ngờ ngác nhìn phần tài liệu của Tiểu Hồng, không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Theo như thường tình mà nói Tiểu Hồng không phải là đang học trung học ở huyện gì sao? Nàng làm sao mà đến chín chung được chứ? Thầy, thanh âm thiếu nữ kia lại vang lên lần nữa. Trần Thiên Minh rốt cục nghe thấy tiếng của cô gái kia, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngây ngốc tập 2, làm sao mà lại là Tiểu Hồng đứng ở cửa chứ? Hắn không tin nên xoa mắt mấy cách, không sai, đích xác là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng gọi Tiểu Hồng đang ở bên ngoài cửa. Mấy tháng rồi không gặp Tiểu Hồng có vẻ lớn ra nhiều, đã có dáng vẻ của mỹ nữ rồi. Thầy, em rốt cục cũng tìm được anh rồi, em đã hỏi vài ngày rồi, lại hỏi cả một số giáo viên, mới biết được chỗ của anh làm. Tiểu Hồng cao hứng đi vào, nàng nói với Trần Thiên Minh. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh, rốt cục đã có thể quăng cục đã đè nặng trong lòng đi rồi. Em tìm anh, Tiểu Hồng, em ngồi Minh nghiêm túc hỏi Tiểu Hồng, muốn hỏi em mấy việc. Trần Thiên Tiểu Hồng vừa thấy vẻ mặt Trần Thiên Minh như vậy, nàng không dám cười nữa, mà hơi sợ hãi ngồi xuống đối diện với Trần Thiên Minh. Anh hỏi em, sao em lại tới chín chung, em thi vào được bao nhiêu điểm? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hồng, vậy sao em không thi vào một chung, hay là hai chung, mà lại tới chín chung? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi, thầy, em nói, anh cứ thể đừng mắng em không? Tiểu Hồng thấy dáng vẻ bực bội của Trần Thiên Minh, hai mắt nàng hơi đỏ lên. Em nói trước đi, Trần Thiên Minh tức giận nói, em có nguyện vọng là vào chín chung. Tiểu Hồng nói xong, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Thiên Minh nữa. Em thật là hồ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh tức giận vỗ bàn một cái, sau đó lớn tiếng nói. Khó trách nguyện vọng của nàng là vào trường chín chung, thế nên các trường không mời được nàng. Tiểu Hồng len lén nhìn Trần Thiên Minh đang tức giận, nàng lại càng không dám ngẩng đầu lên. Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, em muốn anh nói với em thế nào hả? Anh nghe nói điểm của em đứng đầu năm nay, em tại sao lại điền là trường chín chung chứ? Trần Thiên Minh lộ ra vẻ cứng rắn. Hắn hiện giờ, nếu không phải là đang ở phòng làm việc, hắn thật muốn đánh vào mông Tiểu Hồng. Anh, thầy, anh có còn nhớ đã nói gì với em không? Anh không phải là không muốn em chứ? Anh không phải là muốn thất hứa chứ? Tiểu hai tròng mắt đã hồng hồng, hiện giờ liền rơi nước mắt. Hồng nói xong, vốn, em đừng như vậy mà. Trần Thiên Minh vừa thấy Tiểu Hồng khóc, hắn vội đóng cửa cũng không cần thì không hay. Đứng dậy, đóng cửa lại, dù sao cũng đang là giờ làm việc vội, nhưng mà chẳng may có người đi qua nhìn thấy, vậy. Hu hu hu, Tiểu Hồng nhỏ giọng khóc, anh cũng đâu phải là thất hứa, anh không phải nói là chờ em trưởng thành sao, em xem, em hiện giờ còn chưa lớn mà. Trần Thiên Minh vội vàng lấy cớ, anh không có thất hứa là được rồi, dù sao em cũng sẽ chờ. Còn nữa, anh ở chỗ nào, em sẽ ở cùng nơi đó. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, kiên định nói với Trần Thiên Minh. Em, Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ liều chết như vậy của Tiểu Hồng, hắn sao không cảm động? Nếu như hắn mà không cảm động, vậy hắn không phải là nam nhân rồi. Tiểu Hồng, em làm vậy có đáng không? Trần Thiên Minh hỏi nàng, em cảm thấy đáng giá. Tiểu Hồng vội gật đầu nói, vậy thì cứ chờ chưa? Trần Thiên Minh thấm thía nói với Tiểu Hồng, là thành tích em sao? Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Em lớn lên đã rồi nói, em hiện giờ quan trọng là học tập, biết của em không tốt, sau này không có tiền đồ, vậy thầy. Thầy có phải sẽ không muốn, cái này, Hồng hỏi càng lúc càng, thầy anh yên tâm đi, anh cũng không phải có ý đó. Trần Thiên Minh cảm thấy Tiểu làm hắn khó trả lời, em sẽ không để anh thấy vọng đâu. Tiểu Hồng tự tin nói, em lúc nhiều tiền, thì vào đây điểm đều là đứng đầu, cục giáo dục huyện thường cho em rất, cha mẹ em cũng rất cao hứng, cha em còn nói, em làm ông ấy nở mặt nở ấy nhất định muốn mày, ông trách điểm em học đại học. Thi của nàng cao như vậy, hóa ra toàn là đứng đầu, đáng tiếc là khó một chung. Chẳng qua, rồi Trần Thiên Minh cũng nghe Trung Oánh không học ở trong nói qua, lòng bực mình nữa. Hắn âm thầm quyết tâm, nhất vì thế, hắn hỏi Tiểu Hồng. Vậy giờ coi như vừa nãy, nàng vừa cũng không còn định phải để Tiểu Hồng vào đại học nổi tiếng nhất nước. Em đang ở đâu? Tiểu Hồng thấy sắc mặt Trần Thiên Minh không còn cũng bớt sợ hãi. Em đang, vậy em tiền giờ có đủ tiêu không? Trần, đủ tiền hôm đó nói, ở ký túc xá của chín nên em ăn ở đều tại chín chung. Hiên Minh hỏi, thưởng này, trừ vào học phí, em vẫn còn một chút. mà mặt khác ngày em báo danh, đã có một lãnh trưởng tốt nhất trong đợt thi vào trường 9, trường học quyết nói với em, bởi vì em có thành tích định tặng em học bổng. Tiểu Hồng cao hứng nói, em sau này mà không đủ tiền tiêu cứ bảo anh, không, là mỗi tháng anh sẽ cho suy nghĩ một lúc nói. Hắn hiểu rõ tính cách của sẽ không mở miệng xin hắn tiền, nhưng dù sao ở thành em một số tiền. Trần Thiên Minh Tiểu Hồng, nàng nhất định phố cũng không làm được một số việc. Trần Thiên Minh rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ở thị trấn thì không có tiền cũng có thể mà nhớ lại vẻ trước kia của nàng cũng khá gầy, ngạo thiên môn óc đờ mo chịu thị trấn, thì dáng ga thiên mo popupillaria. Cách chương.